đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta muốn phản bác, nhưng giọng nói đã lạc đi phần nào, như muốn tự thuyết phục chính mình. Vu Âm mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Cô ấy tự lấy tài liệu thì không có ích gì, nhưng nếu làm cho người khác thì khác. Có kẻ muốn hãm hại anh để cướp cơ hội thăng tiến, và cô ấy đã giúp hắn. Câu nói của Vu Âm như một mũi đê a order ở em mờ thẳng vào lòng tin của Lý Nhất Minh. Anh ta nghẹn ngào, không, không thể nào, chị nói rõ hơn được không? Vu Âm mở dài, giọng bình thản nhưng lạnh lùng. Người tình của cô ấy chính là kẻ tiểu nhân mà tôi đã nhắc đến. Hắn ta là đồng nghiệp của anh, muốn giành lấy cơ hội thăng chức. Cô ấy đã tiếp cận anh và lợi dụng tình cảm của anh để lấy trộm tài liệu. Cả chuyến đi này đều là kế hoạch của hắn. Lý Nhất Minh ngã người ra ghế, mắt nhìn chân chân vào màn hình, không nói nên lời. Một lúc sau, Vu Âm tiếp tục, may mắn cho anh là cô ấy chưa kịp rời khỏi thành phố. Hiện tại cô ấy đang ở sân bay, nhưng chuyến bay bị hoãn. Nếu anh hành động ngay bây giờ, vẫn còn kịp để lấy lại tài liệu. Nghe vậy, Lý Nhất Minh chợt bừng tỉnh. Anh lắp bắp, chị chắc chứ, làm sao chị biết được chuyến bay bị hoãn? Vu Âm khẽ cười, tôi đã nói rồi, anh là người làm việc rất cẩn thận. Chính vì thói quen xuất phát sớm để chuẩn bị mọi thứ mà anh vẫn còn cơ hội cứu vãn tình hình. Lý Nhất Minh gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Anh cúi đầu cảm ơn chị rất nhiều. Hóa ra tối qua cô ấy đã lấy trộm tài liệu quan trọng. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Khi giải quyết xong, tôi nhất định sẽ quay lại cảm ơn chị thật hậu hĩnh. Vu Âm gật đầu, rồi nói thêm, đừng buồn lâu quá, duyên số của anh sẽ xuất hiện vào năm sau. Đó sẽ là một cô gái lớn hơn anh 2 tuổi, và cô ấy là người phù hợp với anh hơn rất nhiều. Lý Nhất Minh cười gượng, nhưng ánh mắt đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Thật sao? Cảm ơn chị. Tôi sẽ không để chuyện này làm mất niềm tin vào tình yêu. Anh cảm ơn lần nữa rồi vội vàng ngắt kết nối, để lại khán giả trên livestream cười nghiêng ngả. Một fan bình luận, Lý Nhất Minh đúng là vừa nỗ lực, vừa xui xẻo, lại vừa may mắn. Người khác tiếp lời, anh ấy làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm nên mới ứng phó được tình huống bất ngờ, nhưng lại quá tin người nên bị lợi dụng. May mà bạn gái anh ấy bị trễ chuyến bay, không thì tiêu đời rồi. Vu Âm chưa kịp đọc hết các bình luận thì đã có một yêu cầu kết nối mới. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình livestream. Ông nhẹ nhàng nói, Streamer, tôi là cha của Khương Thanh Hà. Vợ tôi tính khí không tốt. Tôi thay mặt bà ấy xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đó. Có thể làm phiền cô nói cho tôi biết rõ hơn về tình hình của con gái tôi không? Vu Âm ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy nghiêm túc. Cô hiểu rằng ông đang cố gắng bảo vệ con gái mình trước sức ép từ vợ. Sau khi nhận được điện thoại của Tiểu Vân, bạn thân của Thanh Hà, ông đã vội về nhà, cố gắng thuyết phục vợ từ bỏ ý định ép gả con gái. Tuy nhiên, vì không thể thuyết phục được bà, ông quyết định đưa Thanh Hà vào phòng làm việc, ngăn không cho vợ làm loạn. Cha của Thanh Hà tiếp tục, giọng nói lộ rõ sự căng thẳng. Tiểu Vân nói cô đã xem bói cho Thanh Hà và bảo rằng nếu con bé kết hôn với người đàn ông kia, nó sẽ C-H-E-T sớm. Tôi muốn biết tại sao lại như vậy. Vu Âm trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Người mà con gái ông sắp kết hôn là một người LGBT. Ông có hiểu ý tôi không? Ông khựng lại một chút, sau đó gật đầu. Tôi hiểu, ý cô là người đó đã lừa dối con gái tôi đúng không? Vu Âm gật đầu xác nhận, giọng nói rõ ràng. Đúng vậy, không chỉ người đàn ông đó, mà cả gia đình anh ta cũng biết chuyện này. họ không chỉ muốn lừa con gái ông kết hôn mà còn muốn lợi dụng cô ấy sinh cháu cho nhà họ. Ban đầu, gia đình nhà trai sẽ tỏ ra tử tế để lấy lòng cô ấy. Nhưng sau khi kết hôn, khi con gái ông mang thai, người chồng sẽ thường xuyên viện cớ đi công tác để vắng nhà. Còn cha mẹ chồng, họ sẽ bắt đầu đối xử tệ bạc với cô ấy sau khi thấy cô ấy không còn giá trị sử dụng. Lời nói của Vu Âm khiến người cha như bị sét đánh. Cô tiếp tục, khi con gái ông sinh con, gia đình đó sẽ ép cô ấy quay lại làm việc ngay sau khi hết thời gian ở cữ. Họ thậm chí không cho cô ấy gần con, lấy cớ là không muốn cô làm ảnh hưởng đến đứa trẻ. Trong tình trạng bị áp lực và không có chỗ dựa, con gái ông sẽ rơi vào trầm cảm nặng. Cuối cùng, vào một ngày làm việc tại công ty, cô ấy đã nhảy lầu tự tử để giải thoát bản thân. Cả căn phòng im lặng, cha của Thanh Hà run rẩy hỏi, con bé phải chịu đau khổ như vậy sao? Sao lại có thể? Vu Âm trầm giọng nói thêm, khi con gái ông qua đời, gia đình nhà chồng không chỉ không thương xót mà còn đến công ty cô ấy làm việc để gây rối. Đòi tiền bồi thường, vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, công ty đã đồng ý bồi thường một khoản tiền lớn. Nghe đến đây, một fan bình luận, tên lừa đảo đó chắc chắn đã lấy số tiền bồi thường để mở công ty riêng. Thật đáng ghét, cách chương.